Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, thiện và ác cuối cùng cũng có báo. Tại Cam Châu thời gian, Minh Liễu đánh bất quá Liễu Long An, liền làm độn thuật đào thoát. Liễu Long An dùng thiên nhãn điều tra, phát hiện Minh Liễu vẫn quỳ gối Phật tượng dưới chân, chợt tỉnh ngộ. Nơi này là hắn hang ổ, hắn không chịu tùy tiện thoát đi. Ngay sau đó trong lòng sơ sơ yên ổn, hắn ngầm tự phát bốc cháy màn, bảo vệ toàn thân, hai tay hướng ra phía ngoài trải dài, hai bên chạy vội hòa thượng, lập tức chân đạp hư không, hướng trời cao chạy tới. Có mấy cái gương mặt quen hòa thượng, liên thanh kinh hô, lại tới, thoát ra đội ngũ. Nhảy đến ngoài vòng tròn, những người này từng cùng Liễu Long An giao thủ, biết rõ hắn lập lại chiêu cũ, muốn đem mọi người cuốn tới không trung. Ngày kia bọn hắn bị xoay chuyển hoa mắt chóng mặt, vắt óc suy nghĩ, nóng lòng mong muốn đem can đảm đều phun ra. Hơn nữa trở lại tăng nhân phòng, bất luận đứng đấy vẫn là nằm, đều cảm giác trời đất quay cuồng, vài ngày đều uể oải suy sụp. Giờ đây gặp hắn luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại, cấp bách thoát khỏi tăng chúng, đi trước né ra, mặt khác hòa thượng trước đây chưa từng gặp, bất chi bất giác thân thể bay lên, đột nhiên có thể phi hành, mười mấy người ở giữa không trung trên dưới lăn lộn, tinh hồng sắc tăng bào theo gió phất phới, tình trạng trông rất đẹp mắt, né tránh những cái kia hòa thượng, hoặc là đơn lập bàn tay. Hoặc là chắp tay trước ngực, một đường kim cương trưởng lực đánh về phía địch nhân, Liễu Long An vung xoay tròn, màu đỏ tươi bánh xe. Quét về phía những cái kia hòa thượng, mấy cái, phi nhân, muốn tránh cũng không được, bị kim cương trưởng lực đánh cho xương cốt đứt gãy. Trên mặt đất lại có mấy người bị cuốn lên, theo thượng thiên luyện tập phi hành, giữa không trung kinh hô kêu thảm thiết không ngừng. Chúng tăng trong lòng sợ giật mình, trong bụng khó chịu, đều nóng lòng mong muốn tranh thủ thời gian lại đi đầu thai. Liễu Long An tay trái tại trước mặt họa vòng, chúng tăng ngay sau đó xoay tròn đến thêm vui sướng. Bỗng nghe đại hùng bảo điện tiếng cửa vừa vang, Minh Liễu sắc mặt tái xanh, cất bước đi ra cửa điện. Liễu Long An hai tay hướng cửa điện đẩy một cái, không trung hòa thượng gào thét mà đi. Minh Liễu ruộng cạn rút hành, vọt hướng đỉnh điện, phi nhân nhóm, hoặc là gặp trở ngại mà chết, hoặc là trực tiếp bay vào đại điện, có mấy cái hạ tại Phật tượng trên chân, trước khi chết cuối cùng ôm lấy chân Phật, Minh Liễu chợt quát lên, Long yêu, lấn ta quá đáng, trên tay bóp lấy thủ ấn, trong miệng thì thầm, Nam Mô Táp run lẩm bẩm, ba miểu ba bồ đà. Đều chi lẩm bẩm, đát chất hắn, thiệt lệ chủ nhân lệ, chuẩn đề sa bà ha. Liễu Long An chợt cảm thấy toàn thân căng lên, tứ chi không cách nào động đậy, phảng phất bị dây thừng trói chặt. Minh Liễu đứng lên bàn tay trái, hướng về phía trước đánh ra, liên tiếp kim trường từng cái theo hắn bàn tay trái thoát khỏi, mang theo làm cho người ngạt thở sóng gió. Đường chạy Liễu Long An đánh, mới vừa đánh ra bàn tay trái, Minh Liễu tiếp sau cắt tóc tay phải, hướng về phía trước vỗ tới, lại là một chuỗi kim trường, đánh về phía Liễu Long An. Hắn thấy Liễu Long An bị chuẩn đề tỏa hồn nguyên rủa vây khốn, không khỏi mừng rỡ trong lòng, lập tức liên phát hai đợt kim cương trường trọng kích, muốn nhất cử đem tiêu diệt. Bỗng nhiên kim quang lóe lên, Liễu Long An đỉnh đầu toát ra Phật quang, vầng sáng đột nhiên tại trước người hắn ngưng kết, tạo thành một cái trượng đại quang hoàn, những cái kia kim trưởng đánh vào quang hoàn bên trên, đốm lửa bốn tung tóe, tiếng sấm không dứt. Liễu Long An trong lòng lẩm nhẩm ngũ đại thần chú, trong cơ thể hỏa màn bạo to lớn. Bỗng nghe quanh thân phát ra thạch đầu tiếng vỡ vụn vang rồi. Thân thể vì đó buông lỏng, chói thân chú ngữ đã bị xông phá. Liễu Long An trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, Minh Liễu, ngươi vì yêu cầu Long Châu, ba phen mấy bận truy sát, hại chết cha ta, đả thương mẹ ta, vì mấy bản cổ tịch, giết chết Lưu Vũ Phỉ toàn gia, ta hiện tại hướng ngươi lấy mệnh, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Minh Liễu ngẩn người, hỏi, ngươi là cái kia Bạch Long nhi tử. Liễu Long An nói, tìm ngươi tới báo thù. Minh Liễu mắt cá khẽ đảo, cười lạnh nói, lão nạp minh bạch, ngươi cũng là theo song phong sơn xuống. Hừ hừ, có thể hay không giết lão nạp, tạm thời bất luận, lão nạp có hoàng thượng ban cho thiết ấn. Chọc giận lão nạp, ngươi liền không sợ triều đình hiệu lệnh thiên hạ, tiêu diệt các ngươi song phong sơn ủ yêu tinh sao? Liễu Long An nói, thù giết cha, không đội trời chung, ngươi những cái kia thiết ấn đồng ấn, trong mắt của ta đều là phế liệu, ngươi muốn diệt song phong sơn, ta còn nghĩ diệt ngươi triều đình đây. Trong lòng không muốn cùng hắn nói nhảm, gầm thét một tiếng, Phật Châu giết địch, 36 viên Phật Châu tự mình giữa lông mày bay ra. Bỗng nhiên phóng tới Minh Liễu, hai người tại Cam Châu lần đầu giao thủ, Liễu Long An chính là dùng Phật Châu đem Minh Liễu đánh chạy. Hắn sợ hãi Minh Liễu lần nữa ẩn trốn, bởi vậy chẳng những thoa phía dưới trận pháp, hơn nữa một chút gọi ra 36 viên Phật Châu. Muốn tốc chiến tốc thắng, Minh Liễu trên mình phát ra kim quang vàng rực, đột nhiên biến thành cao hơn 2 trượng. Hai tay của hắn vung vẩy, tả hữu đập nện Phật Châu, tiếc rằng Phật Châu thành tốp liên miên, mở ra một cái, lại tới một cái, mười mấy mai Phật Châu tuần tự đánh ở trên người hắn. Phát ra, đinh đinh cong cong, kim loại va chạm âm thanh. Hắn nhảy cao đè thấp, thủy chung tránh không khỏi Phật Châu truy kích, không kềm nổi cực kỳ phẫn hận, bỏ xuất thân thể. Ngạnh kháng Phật Châu đập nện, dương nanh múa vuốt hướng Liễu Long An đánh tới. Liễu Long An quát, đến được tốt, song trưởng nghiêng bổ, hai đạo hồng quang chém vào Minh Liễu trên mình. Ánh sáng màu đỏ cùng kim quang chạm nhau, suy suy có tiếng, toát ra sương mù màu trắng. Minh Liễu bị Phật Châu đánh cho lảo đảo, nhưng rốt cục lấn đến gần đến Liễu Long An bên cạnh. Hai cái kim trưởng đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Hắn thấy hôm nay đánh nhau, hẳn là ngươi chết ta sống. Cố mà xử gất lối đánh liều mạng, muốn dùng đại kim cương thủ ấn, thốt nhiên chế trụ trước mặt cường địch. Liễu Long An chợt thấy hai cỗ cự lực tụ tại người bên trên. Một cỗ lực lượng chộp vào bộ ngực hắn, đem hắn hút lao về đằng trước đi. Một cỗ lực lượng khác thì là trường phong, bao phủ quanh thân, làm cho người ngạt thở, mắt thấy cái kia to lớn bàn tay vàng, liền muốn che mình thân thể, đem hắn vỗ thành bánh thịt. Minh Liễu nghĩ rằng kháng trụ Phật Châu đả kích, đối Liễu Long An xử xuất tuyệt chiêu, có thể hiểm trung cầu thắng. Hắn quên, Phật Quang còn tại Liễu Long An sau đầu, nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Giờ phút này Phật Quang vù vù bay tới, từ trên xuống dưới, cắt tại cánh tay hắn bên trên. Bỗng nghe, răng rắc, một tiếng vang lớn, Minh Liễu hai tay đứt gãy, hai cái tay lăn xuống trên mặt đất, lần này đau tận xương cốt. Minh Liễu buồn bã kêu một tiếng, tinh thần vì đó một cái trễ, trên mình kim quang ảm đạm xuống, mười mấy mai Phật Châu nắm lấy cơ hội. Theo thân thể của hắn bên trên xuyên qua, Minh Liễu mất đi hai tay, trên mình phân bố lớn chừng cái trứng gà lỗ thủng, máu tươi tự mình chỗ cụt tay, tự mình lỗ thủng nơi, phun ra ngoài, trên người hắn kim quang tán đi, hình thể nhất thời thu về nguyên trạng, hắn cấp bách làm vàng độn chi thuật, cũng là bốn phía vấp phải trắc trở, biết rõ đã bị trận pháp vây khốn. Chợt thấy đầu gối đau xót, cúi đầu nhìn lên, thấy hai chân đã bị ngang gối chặt đứt, Minh Liễu biết rõ hẳn phải chết, ngang nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt cá hung dữ nhìn về phía Liễu Long An. Liễu Long An thu Phật Châu cùng Phật Quang, tay phải đánh từ xa hướng Minh Liễu cái trán. Chỉ nghe phanh vừa vang, Minh Liễu đầu một nơi thân một nẻo, đầu người bay ngang ra ngoài, lăn xuống tại xa mười mấy trượng nơi. Liễu Long An nhìn bốn phía một cái, thấy còn có mấy cái hòa thượng đứng ngay tại chỗ, cũng là sớm đã dọa đến ngây người. Mãnh liệt thấy Thiên Vương điện cửa ra vào, phần Phật tràn vào nhóm lớn quan binh, tất cả đều đỉnh mũ không vành quang giáp, eo đeo loan đao, cầm tay cung tên. Những người kia vừa vào đại viện, lập tức phân chia hai bên, cấp tốc đem viện tử vây kín. Liễu Long An nhớ tới đại náo Lạc Ưng tự thời gian, những quan binh kia đã là như thế. Trong lòng cười nói, tới thật là khéo, ta mới vừa đại thù đến báo. Tuy là các ngươi nắm giữ cung tên, lại sao có thể làm gì nguy cấp ta? Dùng tay khẽ vẫy, Minh Liễu đầu người bay vào trong tay, lập tức quát to một tiếng, Thiên Tử kiếm phi hành, vươn lên bước lên sống kiếm, đường hướng không trung bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.